Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Phùng Ngọc Niên. Phùng Ngọc Niên bình thường nếu như không mặc, cái kia nhìn xem là thật khiêm tốn. Thế nhưng là chỉ cần vừa mặc vào đồng phục cảnh sát, cả người khí chất lập tức liền thay đổi. Khuôn mặt nghiêm túc, đi bộ mang phong, nói chuyện đơn giản rõ ràng. Lệnh người khó mà phỏng đoán ý đồ. Một đoàn người cất bước đi vào cảnh ti cửa chính về sau. Phùng Ngọc Niên quay đầu nhìn thoáng qua vỗ tay hoan nghênh mình lục đội nhân viên cảnh sát. Lập tức lên tiếng hỏi một câu. Ai an bài? Không ai an bài. Đều là tự phát tới chỗ này nghênh tiếp. Văn ti trưởng nhếch miệng cười một tiếng. Phùng ti trưởng, đây là trong đội tặng hoa. Chấm ngoặc kép. Một cái khiêng thực tập nhân viên cảnh sát quân hàm tiểu tử cất bước tiến lên đưa ra hoa tươi. Phùng Ngọc Niên do dự một chút về sau mới đưa tay tiếp nhận hoa tươi, mặt không thay đổi nhìn xem đám người nói ra, nhiệt tình ta cảm nhận được, cảm ơn mọi người, tất cả giải tán đi. Nửa giờ sau, tại cục trưởng văn phòng, ta đơn độc nói chuyện cảnh sát trưởng cấp bậc trở lên cán bộ, những người khác công việc bình thường. Văn Vĩnh Cương theo thói quen lắc lắc tóc cắt ngang trán, cười nhẹ nói ra, trong đội còn tổ chức một cái ngắn gọn hoan nghênh hội. Muốn để ngài nói hai câu. Hoan nghênh hội hủy bỏ đi. Phùng Ngọc Niên tiếp nhận hoa tươi về sau, liền không có lại cho Văn Vĩnh Cương mặt mũi. Chỉ lời nói ngắn gọn nói ra. Sáng mai hội nghị thường kỳ, ta sẽ nói chuyện. Văn Vĩnh Cương xem xét đối phương thái độ đối xử với mình, đã hoàn toàn không giống với tự mình lúc gặp mặt. Vì lẽ đó trong lòng thầm nghĩ, cái này mới tới Phùng Ngọc Niên cũng mẹ hắn là cái lão hồ ly. Tặc sẽ trang xiết, tàn, mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu làm việc. Phùng Ngọc Niên hô một tiếng về sau, mới hướng về phía Văn Vĩnh Cương nói ra, ta còn không biết văn phòng ở đâu, phiền phức văn tư mang cái đường. Ha ha, bên này. Văn Vĩnh Cương lập tức đưa tay nói một câu. Ước chừng nửa phút sau, Tần Vũ bọn người mới vội vàng đuổi đến xuống tới. Nhưng không có nhìn thấy Phùng Ngọc Niên. Người đâu? Tần Vũ mặc vào một thân tân chế phục, biểu lộ nghi ngờ hướng về phía bên cạnh nhân viên cảnh sát hỏi. Cái gì đều hủy bỏ, trực tiếp tiến vào nói chuyện khâu. Nhân viên cảnh sát thấp giọng đáp lại nói. Đoán chừng mấy cái phó ti quản trò chuyện xong, liền sẽ gọi ngươi, ngươi vẫn là chuẩn bị một cái đi. Tần đội, như thế lưu loát sao? Tần Vũ có chút ngoài ý muốn. Hoan nghênh hội cũng hủy bỏ. Đúng vậy a, nhân viên cảnh sát khuôn mặt thấp thỏm gật đầu trở lại. Ta nhìn cái này mới tới Phùng ti trưởng, thế nhưng là rất hung. Đoán chừng muốn tại hắc phố mãnh đốt mấy cái hỏa hoạn. Lão Miêu nghe nói như thế, khịt mũi coi thường mắng. Đừng ti em nói chuyện giật gân, liền ngươi nói nhảm nhiều. Sao thế, hắn hỏa táng chàng tới a? Ai cũng không chọc giận hắn. Hắn đốt cái gì hỏa hoạn? Ngươi nhìn, ta nói ngươi còn không tin. Nhân viên cảnh sát im lặng đáp lại nói. Vậy ngươi xem một hồi hắn tìm ngươi nói chuyện là cái gì thái độ liền xong rồi. Ngươi đừng có, thể chỗ nào lải nhải. Muốn để phía trên nghe được ngươi mù bi bi. Cả không tốt sẽ chọc cho nhiễu loạn. Lão Miêu mặc dù lời nói rất thúi, nhưng lại là hảo tâm nhắc nhở. Được rồi, tất cả giải tán đi. Đi làm việc, 123 đội đều hồi cương vị của mình. Nhanh lên, Tần Vũ vỗ tay giống lên nhất cuống họng. Tần Vũ là không có chân chính trải qua bên trong thể chế phát sinh lãnh đạo thay đổi sự kiện. Vì lẽ đó hắn giờ phút này muốn nói không khẩn trương. Vậy khẳng định là giả, bởi vì cái này đổi người lãnh đạo trực tiếp, vậy liền mang ý nghĩa mình trước kia một chút đặc quyền cùng quen thuộc, khả năng đều muốn nhận xung kích, thậm chí sẽ trở thành bị người thu thập một trận tiểu tay cầm. Ngồi trong phòng làm việc, Tần Vũ uống hai đại lọ nước trà về sau, bộ hậu cần phó ti mới tới hô một câu, tiểu Tần A, đến ngươi. Tần Vũ nghe tiếng lập tức nghênh đón, mỉm cười mà hỏi. Trần gia, mới tới lãnh đạo đều nói gì? Người đi cảm thụ một chút liền biết. Bộ hậu cần Tân Đề lên phó ti. Theo Tần Vũ quan hệ cũng không tệ lắm. Vì lẽ đó cười thừa nước đục thả câu. Rất tốt một người. Không có gì nói. Chỉ toàn nói nhảm. Đi thôi. Đi thôi. Lão Trần ném một câu. Xoay người rời đi. Tần Vũ đứng tại cổng. Hít vào một hơi thật sâu về sau. Mới sửa sang lấy quần áo. Đi cục trưởng văn phòng. Mấy phút sau. Cục trưởng trong văn phòng. Phùng Ngọc Niên nhúng tay ngồi đang làm việc trong bàn. Mặt không thay đổi nhìn xem Tần Vũ hô. Ngồi. Ai? Tần Vũ gật đầu ngồi xuống. Người tại Hắc Phố có chút sinh ý à? Phùng Ngọc Niên đột nhiên hỏi một câu. Tần Vũ nghe nói như thế. Nháy mắt liền mộng. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao đáp lại. Bởi vì đối phương hỏi quá thẳng. Vẫn là phạm pháp sinh ý à? Phùng Ngọc Niên cúi đầu theo trong túi móc ra hộp thuốc lá. Tần Vũ nhíu mày. Không có lên tiếng. Phùng Ngọc Niên ngậm lên xì gà. Cúi đầu dùng bật lửa châm sau nói ra. Sinh ý không phải chính ngươi. Ta rõ ràng. Nhưng có một đầu. Chúng ta chuyện quan trọng đầu tiên nói trước. Trước kia ngươi lợi dụng cảnh ti lực lượng. Chèn ép đồng hành đối thủ sự tình. Khẳng định là không cho phép lại phát sinh. Tần Vũ vẫn là không có nói tiếp. Ta trực tiếp nói cho ngươi. Là tại nói cho ngươi. Ta ranh giới cuối cùng ở đâu? Phùng Ngọc Niên hít một ngụm khói. Mặt không thay đổi nói bổ sung. Về sau ta cũng vẫn cứ dùng phương thức như vậy cùng ngươi câu thông. Minh bạch, Tần Vũ gật đầu. Ngươi cảm thấy ngươi tài giỏi tốt. Đội một đại đội trưởng sao? Phùng Ngọc Niên lại hỏi. Tần Vũ nghe tiếng cười một tiếng. Ta cảm thấy không ai có thể so sánh ta làm càng tốt hơn. Phùng Ngọc Niên sửng sốt một chút về sau. Quan sát lần nữa một cái Tần Vũ nói ra. Ta không phải lão Đồng. Cũng không phải lão Lý. Ta sẽ không nuông chiều ngươi. Hy vọng tự tin của ngươi có thể xứng đôi ngươi năng lực. Buổi sáng ngày mai hội nghị thường kỳ. Ngươi nhất định phải tham gia. Tần Vũ nghe Phùng Ngọc Niên cao cao tại thượng lời nói. Trong lòng không hiểu có phản cảm. Nhưng dù sao hắn cấp bậc bầy ở chỗ này. Vì lẽ đó chỉ có thể gật đầu trở lại. Tốt, ta đã biết. Ngô Văn Thắng cùng Bùi Đức Dũng bản án. Ta cần một phần kỹ càng đến mỗi cái chi tiết báo cáo. Sáng mai hội nghị thường kỳ ngươi nhất định phải mang đến cho ta. Phùng Ngọc Niên nhẹ giọng ra lệnh. Sáng mai sao? Tần Vũ nghe nói như thế đều nhanh nổ. Bọn hắn bản án phi thường phức tạp. Quăng một cái khâu liền muốn cầm rất nhiều tư liệu làm ra vẻ chứng. Ngài muốn như thế mạnh. Ta chỗ này khó khăn a, làm hồ sơ vụ án báo cáo. Là một cái cơ sở nhân viên cảnh sát cơ bản tố chất. Cái này có gì có thể khó khăn? Phùng Ngọc Niên mặt không thay đổi hỏi. Tần Vũ nhìn một chút đối phương. Nắm chặt nắm đấm đáp. Tốt, ta đã biết. Ngươi đi đi. Phùng Ngọc Niên khoát tay áo. Mấy phút sau, lão Miêu đứng trong hành lang. Thấp giọng xông Tần Vũ hỏi. Đường gì số A? Xem không hiểu. Quá lạnh. Tần Vũ lắc đầu. Nhưng cái này tân cục trưởng. Nhất định không phải lão Lý phe phái người. Đúng vậy a, con mẹ nó chứ nghe nói. Cái này tân cục trưởng mặt có chút đen. Lão Miêu có chút hư gật đầu phụ họa nói. Vừa rồi hắn theo lão Hà hàn huyên không đến 5 phút. Đều cho lão Hà trò chuyện đổ mồ hôi. Liền lão Hà tìm tiểu tức phụ sự tình hắn đều hỏi. Còn nói không làm tròn trách nhiệm chính là phạm tội. CMN. Vậy ngươi nói giống ta loại này mỗi ngày chơi gái C. Có đôi khi cũng không đúng hạn đánh thẻ. Đó có phải hay không đủ bắn chết? Ta nhìn ngươi a, treo nha. Tần Vũ gật đầu. Tiên sư nó. Ta nhìn cái này lão Phùng số tuổi không lớn. Mà lại làm việc nhi phong cách như thế xinh. Ta đoán chừng a, hắn náo không tốt chính là phụng bắc cái nào cán bộ nòng cốt trong đại viện tuổi trẻ bộ đội con. Em. Lão Miêu thấp giọng phân tích nói, bằng không thì, theo cơ sở xông lên người, không có giống hắn cứng như thế, có đạo lý, được, ta không cùng ngươi nhiều tất tất, ta đi, chấm ngoặc kép, lão Miêu xoa xoa mồ hôi trên trán nói ra, hắn muốn cùng ta kéo khác, ta khẳng định liều mạng với ngươi, lão tử không nhận hắn cái này khí. Cùng lắm thì ta thượng Giang Nam khu cho lão Lý làm thư ký đi. Người thật mẹ hắn có tiền đồ. Ta là sẽ không ủy khuất chính ta. Lão Miêu ném một câu. Xoay người rời đi. Mấy phút sau, cục trưởng trong văn phòng. Lão Miêu đứng tại bên cạnh bàn làm việc. Trên mặt mang chó săn chuyên dụng dáng tươi cười nói ra. Phùng Tư, ta nghe nói người yêu khói. Chuyên nhờ bằng hữu theo khu bên ngoài làm điểm đặc cung trở về. Người cầm nếm thử. Chấm ngoặc kép. Phùng Ngọc Niên tiếp nhận một đầu thuốc lá. Cũng không có cự tuyệt. Cúi đầu liền mở ra phong. Người ngồi. Ai ai ai. Lão Miêu phi thường chân chó nhẹ gật đầu. Vô cùng khéo léo ngồi xuống ghế. Ban đêm, Tần Vũ cầm một đống lớn tư liệu rời đi cảnh ti. Đồng thời bấm mã lão nhị điện thoại. Uy, người đi khu bên ngoài tiếp một chút khả khả bọn hắn. Bọn hắn đến, Tần Vũ lời nói ngắn gọn nói ra. Ta đi trước lão Lý chỗ ấy. Một hồi đi qua, được, mã lão nhị gật đầu. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.